Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 426, bắt đầu phiên giao dịch. Ngày mùa hè sớm bình minh, ánh sáng cay độc vô cùng. Rách nát đường phố mặt phía nam trên đường sớm đã chật như nêm cối. Đại lượng công trình xa cùng không ít công nhân đều tụ tập tới. Phụ cận trong khu cư xá rất nhiều người đều tới. Sở Mộng, Liễu Ngải Ngải, Lăng Phong, Lam Huyết Người, đêm tối cùng Lăng Xa 6 người tại một chỗ lâm thời dựng lều bên trong. Cho thật dài công nhân đội ngũ làm thống kê, Tiểu Lạc làm theo phụ trách phân phối nhiệm vụ. Đường phố bên trong kinh lịch một trận mưa to về sau. Có đại lượng bùn cát cùng phía đông sơn thể sụp đổ sau đất đá trôi cần nhân thủ thanh lý. Công nhân bình thường 600 một ngày lại ngay giá tiền lương. Để đại lượng người vừa nghe được tin tức liền chen chúc mà tới. Một chút công trình công ty làm theo giá cả cao hơn một điểm. Mà tiền lương đều là ngày kết. Vì cái gì ta muốn tới làm loại này sự tình? Lăng Sa có chút bất đắc dĩ nhìn trong tay một đống tư liệu. Tại máy tính dâng tấu chương Jerry thống kê. Tất cả mọi người đang bận việc. Tiểu Lạc mang từng đám công nhân tiến về đường phố bên trong. Cho bọn họ chỉ định đường phố bên trong thanh lý phạm vi. Mà hậu ký ghi lại về sau. Liền bắt đầu ra đến mang xuống một nhóm công nhân đi vào. Nơi này làm điện ảnh và truyền hình cơ nghe đồn đã sớm truyền ra. Gần đây rách nát đường phố mặt phía bắc cùng mặt phía nam rất nhiều sát đường cửa hàng đều bắt đầu nóng nảy, ngắn ngủi một tuần thời gian bên trong đã có không ít người mướn cửa hàng. Sở Mộng vẻ mặt tươi cười tại giúp tới đón dưới hoạt kế các công nhân an bài. Nàng cũng không biết Đằng Vân Phi dự định làm cái gì. Bao gồm ở chỗ này tất cả mọi người là một dạng. Tối hôm qua Đằng Vân Phi sau khi trở về, liền xuất ra một phần bản kế hoạch đến. Bản kế hoạch nhìn không giống như là gần đây mới làm, mà rất sớm trước đó liền làm tốt. Phía trên có hoàn chỉnh quá trình. Thật đánh tính toán đem rách nát đường phố chế tạo trở thành một cái điện ảnh và truyền hình cơ. Đây là để tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Mà hỏi đến nguyên nhân, Đằng Vân Phi cũng chưa hề nói. Chẳng những bất kể như thế nào, Sở Mộng cảm thấy Đằng Vân Phi suy tính sự tình đều là chính xác. Thấy tại bọn họ đã không cần lo lắng tầng bên trong bất kỳ một cái nào tín ngưỡng giả công hội có thể uy hiếp được bọn họ. Lần trước giáo huấn hiệu quả nhanh chóng, tăng thêm lần này hoạt động dương uy. Tầng bên trong không ít tín ngưỡng giả đối bọn họ bắt đầu sinh ra e ngại tâm lý. Két một tiếng, một cỗ xe đứng ở ven đường. Chi sĩ bính cán một thân nhẹ nhàng quần thể thao cùng hắc sắc áo chấn thủ. Bước nhanh đi tới, Sở Mộng xem như buông lỏng một hơi. Bên này hiện tại gấp cần nhân thủ. Cho nên Đằng Vân Phi tối hôm qua liền thông chi bọn họ mang ít người tới. Còn dự chi bọn họ 50 vạn tín ngưỡng tệ. Van các ngươi, Sở Mộng mỉm cười. Chi sĩ bính cán tới sau liền bắt đầu phân phó lên công hội người khô sinh hoạt. Từng chiếc đến tiếp sau tới trên xe, mắt ưng tiểu đội hạ nhân đến sau liền bắt đầu bốn phía. Ta rốt cục có thể giải phóng. Mặc dù ta trước kia là làm cái này, nhưng là ta vẫn là không quá ưa thích loại này sự tình. Các ngươi chậm rãi cố lên nha. Lăng Sa nói đứng dậy, đem trong tay công tác giao cho người khác sau liền hài lòng duỗi người quay người tiến vào rách. Nát đường phố, không ít người đều nghe nói. Nơi này là Phi Hồng Châu Báu công ty dưới cờ một cái hạng mục. Làm trên quốc tế đỉnh phong châu báu xí nghiệp. Thật có cái này tài lực. Có thể có dạng này đại thủ bút đến chế tạo rách nát đường phố. Rất nhiều truyền thông bên trên đều tại phô thiên cái địa báo cái này sự tình. Trước mấy ngày Phi Hồng Châu Báu công ty chủ tịch Trần Kiều cũng mở buổi họp báo. Đã xác định cái này hạng mục đầu tư. Nghỉ ngơi khoảng cách. Sở Mộng hơi kinh ngạc nhìn đã làm tốt. Phi Hồng ảnh nghiệp tuyên truyền website. Chính mình làm người đại biểu pháp lý ảnh chụp cùng một bộ nàng căn bản liền không biết tư liệu để thoát khỏi tại phía trên. Nghĩ đến những thứ này nàng liền cảm giác nhức đầu. Chẳng những Đằng Vân Phi nói qua hội rút ra một chút thời gian dạy nàng rất nhiều. Sở Mộng cũng phát hiện chính mình bắt đầu phát sinh thiên thay đổi cải biến. Những cái kia trước kia khó mà lý giải, hiện tại nàng trong đầu cũng rất rõ ràng. Theo không có một người đơn độc như thế tận tâm tận lực dạy bảo nàng những này sự tình. Cho tới nay, Sở Mộng chỉ cảm thấy chính mình bất quá là một cái củi mục mà liền đại học đều không có thi đậu. Tại tiểu siêu thị bên trong làm thuê, còn cùng một đám cả ngày bất học vô thuật ra hỏa lăn lộn cùng một chỗ. Sinh hoạt mỗi ngày trôi qua đều rất tồi tệ, nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt. Sở Mộng cảm giác được chính mình có thể làm sự tình. Có quá nhiều, không chỉ là chiến đấu, các phương diện đều có rất lớn khởi sắc. Đây hết thảy biến hóa đều là bởi vì Đằng Vân Phi ảnh hưởng. Sở Mộng rất rõ ràng chính mình đối với Đằng Vân Phi cảm tình. Chẳng những cũng không phải bởi vì nàng ưa thích Đằng Vân Phi, cho nên mới sẽ dụng tâm qua học tập Đằng Vân Phi dạy nàng. Đúng, tối hôm qua các ngươi đến tột cùng qua thì sao? Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Lúc này Lam Tiết người hỏi một câu. Bên cạnh đêm tối mỉm cười lắc đầu. Không có cái gì sự tình đại thúc. Cho dù có cũng đã giải quyết hết. Đêm tối mỉm cười nói. Cho tới nay đối Đằng Vân Phi trong lòng còn có nghi hoặc. Chẳng những tối hôm qua những này nghi hoặc đã biến mất không thấy gì nữa. Vân Phi vì cái gì qua khu thứ 7. Sở Mộng này lại mới chú ý tới. Đằng Vân Phi đã đến khu thứ 7. Chỉ là hơn một giờ không có chú ý. Trước đó là hướng 10 khu dựa sát vào. Đằng Vân Phi đi ra cửa lên phi cơ. Bên ngoài trên đường đã có một cỗ xe đang chờ hắn. Nay thiên nhất thật sớm Đằng Vân Phi liền đến 12 khu ngồi lên sớm nhất tiểu hình máy bay hành khách. Tại 9 điểm không đến máy bay hành khách đã đáp xuống 7 khu trong phi trường. Lạch cạch một tiếng, cửa xe mở ra. Đằng Vân Phi trực tiếp lên xe. Phía trước tài xế là trước kia Đằng Vân Phi cố ý an bài chằm chằm Trần Kiều Ưng Kích. Tình huống thế nào? Đã sứt đầu mẻ chán. Hiện tại toàn bộ châu báu công ty một chút thành viện hội đồng quản trị đều toàn diện phản đối Trần Kiều muốn bơm tiền phi hồng ảnh nghiệp. Buổi sáng hôm nay tại mở đại hội cổ đông. Đằng Vân Phi khẽ cười. Sau đó theo trong bọc xuất ra máy tính đến. Mở ra sau khi nhìn. Làm một nhà công ty lên sàn. Phi hồng giá cổ phiếu chẳng những không có thăng ngược lại bắt đầu ngã xuống qua. Thậm chí không ít người đều bán tháo trong tay cổ phiếu. Nhìn là nhận trước đó ảnh hưởng. Rách nát đường phố mua sắm cùng hiện tại quyết đoán giá cao tìm người thanh lý rách nát đường phố. Cùng trước đó đủ loại nghe đồn. Sở hữu đều đang lo lắng cái này không cắt thực tế sự tình. Sẽ để cho phi hồng lâm vào cự đại mắt xích tài chính bên trong. Tiết cầu một khi lan lời nói. Một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm. Liền xong đời. Qua nhiều năm như vậy. Phi hồng dựa vào trước kia thành lập chỗ ở cùng một chút yếu ớt ưu thế trèo trống. Nhưng hiện tại tại cạnh tranh cự đại hóa thời đại. Phi hồng trước kia ưu thế đã không thấy. Mặc như vậy tùy ý qua thật tốt sao? Quái vật tiên sinh. Ưng Kích hỏi một câu. Đằng Vân Phi hài lòng cười cười. Hắn hôm nay qua chính là dự định giải quyết vấn đề này. Cùng định đem công ty thu hồi lại. Mẫu thân lưu lại. Trước kia hắn có lẽ cảm thấy đây hết thảy đã vô ý nghĩa. Nhưng là tình huống bây giờ hắn đã không thể ngồi yên không lý đến. Phi hồng kinh doanh tình huống xảy ra vấn đề. Trước đó mẫu thân cách làm đều là vì cam đoan châu báu phẩm chất cùng độc đặc tính. Chẳng những về sau Trần Kiều tiếp nhận về sau. Mặc dù cầm xuống công ty quyền lợi. Chẳng những năm gần đây. Công ty lên sàn về sau. Trần Kiều muốn tiếp tục mở rộng kinh doanh. Rút cuộc liền xuất hiện rất nhiều lần nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Cùng sao chép hắn công ty thiết kế các loại pháp luật vấn đề. Hiện nay Phi Hồng đã bắt đầu đi đường xuống dốc. Đã biến thành một nhà tràn ngập nguy hiểm xí nghiệp. Mà Trần Kiều tuổi già lực suy. Tăng thêm hắn con gái. Tiến vào công ty về sau. Cũng không có cái gì hành động. Hắn đã không có tâm lực lại đi kinh doanh. Đây là trước đó Đằng Vân Phi đang nhìn Phi Hồng 20 năm qua tài vụ bảng báo cáo sau làm ra quyết định, mà đã để chi sĩ bính cán phân công cho hắn 100 người. Lại ở gần đây bên trong tiến vào Phi Hồng công ty. Đằng Vân Phi nhãn thần băng lãnh đốt một điếu thuốc. Hắn dự định bài trừ rớt sở hữu sâu mọt. Xe chậm rãi tại một tòa cao ốc trước dừng lại. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút trước mắt cao ốc. Đây là đang mẫu thân làm lớn sau bắt đầu bơm tiền mua xuống. Lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm cao ốc vừa xây không đến 1/3. Tiên sinh, xin hỏi ngươi. Trước đài tiếp đãi tiểu thư nhìn thấy đằng Vân Phi sau khi đi vào lập tức hỏi. Bên cạnh Ưng Kích trực tiếp lấy ra một tờ tấm thẻ đến. Đằng Vân Phi trực tiếp đi vào thang máy. Tại đi vào tầng 18 phòng họp về sau. Đằng Vân Phi chậm rãi đi vào cửa. Bên trong sớm đã làm cho túi bụi. Có thể nghe được truyền ra đến trận trận tiếng chửi rủa. Toàn công ty 24 tên đồng sự đều đã ở đây. Bên trong có 20 người đều là mẫu thân thời đại thủ hạ nhân viên. Tại mẫu thân làm đến sau trước hết nhất chiếu cố chính là bọn họ nhóm người này. Mà tại mẫu thân sau khi qua đời, bọn họ liền bắt đầu tranh đoạt công ty quyền lợi. Lúc này Trần Kiều tại móng vuốt bồi hộ xuống, như ngồi bàn trông, đối mặt thành viện hội đồng quản trị không ngừng chất vấn. Trần Kiều thủy chung không có mở một câu nói. Đông đông đông, đằng Vân Phi kéo mở cửa về sau. Gõ gõ, tiếng ồn ào an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn qua. Trần Kiều run rẩy đứng dậy. Hôm nay ta triệu tập mọi người tới mục đích là vì tuyên bố một sự kiện. Ta đem từ qua chủ tịch chức vụ. Trong nhất thời tràng diện vừa bắt đầu hỗn loạn. Chẳng những lúc này trong phòng không ít đồng sự đều đang đánh giá đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc chậm rãi đi qua. Mọi người tốt, từ hôm nay Thiên Khai bắt đầu ta cũng là Phi Hồng Châu Báu công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch. Ta gọi đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi vừa dứt lời. Nguyên bản liền hỗn loạn phòng họp lâm vào càng lớn chỉ trích bên trong. Một số người tại quan sát tỉ mỉ đằng Vân Phi. Nhưng đối với cái này khách không mời mà đến. Rất nhiều người đều bắt đầu bất mãn. Đằng Vân Phi, chuyện cho tới bây giờ về tới làm cái gì? Nơi này không có ngươi vị trí. Bảo an đem người cho ta đuổi ra ngoài. Một cái vóc người mập mạp nam nhân lập tức hô to. Hai cái bảo an lập tức liền tiến đến. Dự định chảnh đằng Vân Phi rời đi. Chẳng những trong nháy mắt công phu. Đằng Vân Phi dễ như trở bàn tay đem hai cái bảo an ngã tại bên trên. Sau đó hít một hơi thuốc lá. Chỉ hướng cái kia mập mạp nam nhân. Trước đó ngươi cầm công ty chất lượng tốt Mương cùng cạnh tranh công ty tinh tước làm ngầm giao. Dịch, ngươi không có tư cách ngồi ở chỗ này. Từ hôm nay Thiên Khai bắt đầu ngươi không cần phải công ty đến. Lăn ra ngoài, ngươi nắm giữ cổ phần. Hội dựa theo trước mắt giá thị trường đổi cho ngươi. Từ hôm nay Thiên Khai bắt đầu ngươi cùng Phi Hồng không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần đem chính, mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.